One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1671, chương 345, xui xẻo vực xứ. Cả phiến thiên không chiến trường, đều tràn ngập tinh lực, nồng đậm mùi máu tươi, làm cho người buồn nôn. Vô số người đặt mình vào trong đó, phảng phất đi tới cửu u địa ngục, kinh hãi không thôi. Thiên không chiến trường là mặt đất tầng mây, lúc này cơ bản đã đều bị nhuộm thành máu màu đỏ. Kinh khủng đến cực điểm, hoàn toàn một bộ nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Một trận chiến này thực sự quá kinh người, chắc chắn ghi vào sử sách. Một ít lão nhân cảm thán nói, trong mắt vô tận chướng nhưng, ai có thể nghĩ tới, vô số tôn giả vây công một thiếu niên. Kết quả vậy mà lại bị người phản sát, hơn nữa còn là bị giết đến người ngã ngựa đổ, giết đến hôn thiên ám địa, lệnh vô số người khiếp sợ. Thiếu niên kia, thực sự quá hung tàn, hung tính quá nặng đi, liền ngay cả Hỏa Hoàng cũng không nhịn được cảm thán. Cảm giác Bạch Viêm rất nguy hiểm, mặc dù bây giờ khả năng không uy hiếp được bọn hắn những người này ở giữa hoàng già. Nhưng là tương lai bất khả hạn lượng, tốc độ phát triển tất nhiên kinh người. Với lại, Bạch Viêm như thế giết, thật là khiến người cảm thấy rùng mình. Chỉ sợ các loại đại ma vương trưởng thành, toàn bộ thế giới đều sẽ có một trận đại hạo kiếp. Hoàn toàn do đại ma vương đưa tới 10 phong, thật thật hung tàn a. Hỏa Linh Nhi lúc này cũng ngơ ngác, ánh mắt có chút ngốc trệ. Nàng cho tới bây giờ không biết, Thạch Hạo lão đại thì ra là thế hung tàn, rõ ràng bình thường nhìn đều là bình dị gần gũi, thanh tú tựa như nhà bên nam hài một thân áo đỏ, hừng hực liệt như lửa. Hỏa Linh Nhi hoàn toàn không nghĩ tới, như thế thanh tú một thiếu niên, giết lên người đến, vậy mà cũng là không chút nào nương tay, sát phạt quả đoán, vô tận hỗn độn khí vận chuyển. Vực xứ kêu thảm một tiếng, bị luân hồi bàn bắn ra một đạo quang mang đánh cho hai mảnh. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, không có khả năng, làm sao còn sẽ có đồ vật có thể thương tổn được ta. Vực xứ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới ngoại trừ Bạch Viêm bên ngoài, vậy mà thật vẫn còn đồ vật, có thể đối với nó cấu thành uy hiếp. Phải biết, nơi này chính là hư thần giới a, là nó vực xứ sân nhà, bây giờ lại liên tiếp thụ thương, thật là khiến người khó hiểu. Trước đó Bạch Viêm ngăn chặn vực xứ, ngạnh sinh sinh làm cho nó tự đoạn một cái chân để cầu tự vệ. Hiện tại, lại có một cái nam tử thần bí, cầm một kiện thần bàn, đưa nó ngăn làm hai mảnh, vực xứ cảm giác mình gần nhất nhất định là chạm vận rủi. Phàm là không tốt sự tình, tổng hội cùng mình dính dáng, thật sự là không may đến cực điểm, dù cho bị đoạn thành hai mảnh, nội tạng đều rơi xuống đi ra, vực xứ vẫn giống như không có chút nào sự tình, còn có thể nói chuyện, thậm chí nó hai mảnh thân thể, đều trên không trung bắt đầu tụ hợp, nói không chừng, qua một đoạn thời gian nữa, nó liền có thể lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại. Tựa như là Bạch Viêm lần trước nuốt lấy vực xứ một cái chân. Nhưng là cũng không có đả thương được vực xứ căn bản. Lần nữa gặp gỡ lúc, vực xứ toàn cần toàn đuôi. Hoàn toàn không có nhìn ra có chỗ nào không ổn. Nơi này là hư thần giới. Vực xứ vùng đất bản nguyên. Là nó sân nhà. Tự nhiên có thể rất tốt khôi phục. Hư không vỡ ra. Vô số trật tự thần liên lộ ra. Rầm rầm rung động, xuyên qua không ngớt, rất kinh người, vô số người giật mình. Cái này thật đúng là, khi thật không hổ là vực xứ a. Thân thể chém làm hai mảnh, vẫn giống như là người không việc gì. Nhiều như vậy, tất cả đều là trật tự thần liên. Có người hoảng sợ nói, mắt trợn trừng, cảm thấy 10 phần chấn kinh, vô tận uy áp đánh tới. Vô số người đều có một loại mặt đối thiên uy cảm giác. Cái này thật sự là quá kinh người. vô số trật tự thần liên ngang qua trời cao, rầm rầm rung động, hướng phía thần diễm nam tử trói mà đi. Vực sứ đây là đang hành xử quy tắc, muốn đem thần diễm nam tử triệt để bắt, làm trừng phạt. Truyền ngôn, thần giới có ngục giam, giam giữ lấy vô số đại gian đại ác sinh linh. Nếu có người bị đưa đi nơi nào, sẽ triệt để tuyệt vọng. Có người lẩm bẩm nói, cảm thấy rất khiếp sợ. Chẳng lẽ, tên kia thần diễm nam tử, coi là thật liền bị vực sứ bắt đi sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Thần diễm nam tử luân hồi bàn năng lượng sung túc, hoàn toàn không sợ vực sứ. Chỉ cần lại để cho hắn phát ra một kích, hắn liền có lòng tin đem vực sứ triệt để chém giết, cướp đoạt vực sứ bản nguyên. Nhưng mà cái này đồng dạng là Bạch Viêm cần, làm sao có thể trực tiếp để thần nam tử đạt được? Vô tận đại tinh nghiền ép, vô số tôn giả bị ép thành bọt máu, vì thần diễm nam tử cung cấp đại lượng năng lượng, tăng nhanh hắn đối phó vực sứ tốc độ. Thời điểm cũng tương tự đại biểu cho Bạch Viêm chém giết hiệu suất là cỡ nào cao, vô số tôn giả đều không phải là đối thủ của hắn. Tại thần diễm nam tử đem vực sứ ngăn làm hai mảnh thời điểm, Bạch Viêm đã đem những cái kia vây công hắn người chém giết hơn phân nửa. Ở trong đó tự nhiên có người chú ý tới, chỉ bất quá mọi người nhất thời bị thần diễm nam tử cùng vực sứ đại chiến ngắn ngủi hấp dẫn tâm thần mà thôi, cho nên nhất thời mới chưa kịp phản ứng. Hiện tại nên đến ta xuất thủ thời điểm. Bạch Viêm cười khẽ, nhìn xem còn thừa lại những cái kia vây công người, đến cho các ngươi bọn gia hỏa này. Tạm thời lại không công phu cùng các ngươi chơi nhàn nhạt quét những cái kia tôn giả một chút. Bạch Viêm ánh mắt không chứa mảy may tình cảm. Các ngươi trước tạm thời theo giúp ta IBM nhóm chơi a. Bạch Viêm nhẹ giọng tự nói, ngữ khí rất bình thản, lại là để tất cả còn sót lại vây công người trong nháy mắt dùng mình. Vô ảnh vô hình IBM nhóm lúc này từng cái chính đang xắn tay áo lên cảm tạ chủ nhân khẳng khái, không kịp chờ đợi muốn gia nhập đến trong chiến đấu, bởi vì cái kia mang ý nghĩa bọn chúng tiệc lập tức liền muốn tới. Giao cho các ngươi, muốn ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Bạch Viêm ngữ khí rất nhẹ, mang theo nhu hòa, tựa hồ có thể làm người như gió xuân ấm áp. Nhưng mà không ít người lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối với cái này trong lòng khủng hoảng, phải biết đại ma vương đám kia quỷ dị thủ hạ, một khi xuất thủ thế nhưng là sẽ triệt để muốn mạng người đó à. Hắn cũng rốt cục phải vận dụng vũ khí bí mật sao? 587 Hỏa Hoàng lẩm bẩm, đối với cái này rất chờ mong, không biết đại ma vương đám kia thủ hạ đến tột cùng là như thế nào cao minh, vậy mà có thể để người ta tại hư thần giới triệt để chết đi. Lần này liên lụy quá nhiều người, nhưng khác biệt dĩ vãng tiểu đả tiểu nháo, trận này xuống tới, ta hoang vực không biết muốn tổn thất bao nhiêu cao đoan chiến lực. Thạch Hoàng cũng cười khổ, hữu tâm ngăn cản, nhưng là bọn hắn căn bản không cách nào làm đến. Không nói trước tự mình tiểu bối đều cùng đại ma vương có giao tình, vẻn vẹn liền là đại ma vương cái kia kinh khủng sức chiến đấu cũng đều đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù là nhân gian đế hoàng, so với bình thường tôn giả muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng là cũng không có lòng tin có thể triệt để ngăn chặn Bạch Viêm. Nếu như đến lúc đó không cách nào áp chế đại ma vương, không chỉ có bản thân muốn xấu mặt, hơn nữa còn sẽ dẫn tới tự mình tiểu bối bất mãn. Thật sự là không đáng. Mặc dù không biết đại ma vương cùng nhiều người như vậy đối chiến tiêu hao bao nhiêu, nhưng là khẳng định là có tiêu hao. Hỏa Hoàng, Mộc Hoàng những người này đều là nhân gian đế hoàng, rất chú trọng uy nghi. Bọn hắn cũng thực sự mất hết mặt mũi, đối phó một cái không là hoàn toàn trạng thái đại ma vương. Sau trận chiến này, đại ma vương nhất định danh truyền các nơi, chiến tích đủ để ghi vào sử sách. Cuối cùng, Hoàng mở miệng, ánh mắt có chút chướng. Không biết dạng này bỏ mặc đại ma vương như vậy trưởng thành tiếp. Đối bọn hắn về sau sẽ có hay không có ảnh hưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.